Năm đó giáp sát động đế vương, chương 725, nhiệm vụ bí mật 3. Khóc chuyện audio.com, Diệp Lăng Thiên nhìn hai giấy phép lao động và chức danh ở trên đó, anh hơi kinh ngạc bởi vì anh biết được sức mạnh ẩn chứa trong hai chức danh này mà không có chức vụ nào có được. Có hai thân phận này cũng chính là tương đương với việc Diệp Lăng Thiên trong quân đội có cấp bậc gần như là rất cao trong chính phủ, và có quyền lực rất lớn. Với hai giấy phép lao động này, cậu có thể đi lại ở các nơi trong quân đội mà không bị cản trở. Cơ bản thì người thường đều phải nghe lệnh cậu, cả hai giấy phép này đều là thật và chúng tôi đã để chức danh ở hai nơi này cho cậu. Hơn nữa, còn có cấp bậc rất cao, công việc lần này là do nhiều người trong chúng tôi đã cùng nhau xây dựng, cho nên chúng tôi sẽ hoàn toàn hợp tác với cậu, nhưng mà chỉ là hợp tác mà thôi, bọn họ sẽ cung cấp thông tin cho cậu, còn hoạt động cụ thể như thế nào là do cậu. Hơn nữa tôi cũng chỉ có thể giao cho cậu hai người, cậu yên tâm đi, hai người đó chính là hai người đã từng đi theo cậu. Dưới tay cậu cũng có bá ớt ử, tôi cũng coi như là cho cậu ba người, cái này đã đủ để cậu ứng phó với bất cứ vấn đề gì. Hiện tại tôi không thể nói cho cậu biết hai người này là ai, dù sao thì đến lúc đó bọn họ sẽ tự mình đến tìm cậu. Chuyện mà tôi muốn giao cho cậu đó chính là những thứ này đây, cũng chính là mệnh lệnh mà cậu nhất định phải chấp hành, nhất định sẽ hoàn thành cho thật tốt. Hơn nữa, đây là nhiệm vụ không có bất cứ thù lao gì, cũng sẽ mang đến cho cậu một thanh danh không tốt. Nếu như có một ngày nào đó cậu thật sự xảy ra chuyện gì đó, ai cũng sẽ không nhận nợ. Bây giờ cậu nói với tôi cậu có đồng ý làm hay không, cậu có muốn làm hay không, cậu có thể làm hay không? Số 1 hỏi liên tục mấy vấn đề. Diệp Lăng Thiên im lặng hút thuốc không nói lời nào, rất lâu sau đó anh mới đứng dậy nói với số 1. Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cậu cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đầu tiên, nhiệm vụ này phải gánh vác rất nhiều nguy hiểm, nói không chừng là có khả năng phải hy sinh. Tiếp theo đó thanh danh của cậu lại không tốt. Còn nữa tất cả các kinh phí hoạt động đều phải do cậu chi trả. Nói cách khác cậu chẳng những không có lợi ích gì, ngược lại cậu còn phải tự mình bỏ tiền ra mà làm việc. Người mà tôi cho cậu cậu cũng nhất định phải thanh toán tiền lương cho bọn họ. Tốt nhất cậu nên suy nghĩ lại cho thật kỹ đi. Cậu có đồng ý làm hay không? Có thể hoàn thành nó không? Số 1 lại hỏi lần nữa. Số 1 ông cũng không cần phải hỏi nữa đâu, biết tính cách của tôi rồi mà, một khi tôi đã đồng ý chuyện gì thì sẽ không thay đổi ý định. Trước đó ông cũng đã nói một ngày là binh như vậy, cả đời này cũng đều là binh. Trước khi tôi lựa chọn tiến vào quân đội thì tôi đã chuẩn bị có thể hy sinh bất cứ lúc nào, có thể sống đến ngày hôm nay, quả thật rất may mắn. Lúc đầu tôi vì cái gì mà tham gia vào quân ngũ, vì cái gì mà lại ở trong quân ngũ 10 năm trời, tuyệt đối không chỉ vì một chút tiền lương ấy, là vì cái gì chứ? Không phải là vì quân phục của bản thân và danh xưng quân nhân này đó à, hiện tại mặc dù tôi không phải là quân nhân, nhưng mà lòng của tôi vẫn là lòng của quân nhân, tôi chưa từng quên đi mình là một người quân nhân, chỉ cần quốc gia cần tôi, bây giờ kêu tôi có ra chiến trường mất mạng đi nữa tôi cũng sẽ không hề nhíu mày một cái nào. Ông yên tâm đi, tôi không thể đảm bảo mình nhất định sẽ hoàn thành nó, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện nó. Khóc chuyện audio.com, Diệp Lăng Thiên nói một cách chắc chắn. Sau khi Diệp Lăng Thiên nói xong, bỗng nhiên trong phòng ngủ lại truyền đến tiếng vỗ tay. Tốt, tốt lắm, quả nhiên là tôi không nhìn lầm cậu. Một ông già bước ra từ bên trong, Diệp Lăng Thiên kinh ngạc xoay mặt nhìn sang. Lão sư, Diệp Lăng Thiên nhìn người mà mình đã từng gặp một lần, anh kinh ngạc nói. Như thế nào, ông có hài lòng không? Số 1 cười hỏi, hài lòng chứ, vô cùng hài lòng. Diệp Lăng Thiên, Độc Lang, quả nhiên là cậu không khiến tôi thất vọng, nào, vì những lời nói lúc nãy của cậu tôi muốn mời cậu một ly rượu. Lão Dư đi đến trước bàn, phối hợp rót một ly rượu với Diệp Lăng Thiên rồi nói. Lão Dư, sao ông lại ở đây vậy? Diệp Lăng Thiên hơi bất ngờ. Chuyện này không có gì kỳ quái, trước đó tôi cũng đã nói rồi, chuyện này là tôi với Lão Dư thương lượng với nhau, chọn cậu cũng không phải là một mình tôi quyết định, mà là còn có Lão Dư, cho nên bữa cơm ngày hôm nay không phải là một mình tôi mời cậu mà còn có Lão Dư, là hai người chúng tôi mời. Sở dĩ Lão Dư không ra ngoài là muốn thử cậu một chút, dù sao thì tôi cũng quen cậu, Lão Dư không quen cậu cho lắm, nhiệm vụ này vô cùng bí mật và quan trọng, chúng tôi không có khả năng không thông qua cuộc khảo sát mà lại tùy tiện giao nhiệm vụ này cho cậu. Lão Dư ngồi ở trong phòng ngủ là vì để khảo sát cậu, trước mắt mà nói, tôi nghĩ là Lão Dư rất hài lòng với kết quả này. Số 1 tiếp lời, cười lên ha ha. Đồng chí Tiểu Diệp, cậu bỏ qua cho nha, không phải là tôi không tin cậu mà là chuyện này liên quan quá nhiều thứ, cho nên tôi cũng không thể không cẩn thận, hy vọng là cậu bỏ qua cho tôi. Nào, uống cạn ly rượu này đi. Lão Dư nói với Diệp Lăng Thiên, sau đó lại uống một ngụm rượu. Diệp Lăng Thiên cũng uống một ngụm rượu, không nói gì thêm, nói thật thì trong lòng của anh cũng có chút cảm xúc đối với sự thăm dò của Lão Dư. Tôi đều đã nghe thấy những lời mà lúc nãy cậu nói, tôi rất vui, cũng thật sự rất mừng, tinh thần xông pha không ngại hiểm nguy của cậu làm cho tôi rất cảm động. Nhưng mà chúng tôi không có khả năng thật sự bắt cậu bỏ tiền ra để làm việc như vậy đi, tôi đã hỏi giúp cho cậu rồi, quân đội của chúng ta có một nhà xưởng may ở thành phố H, bởi vì những năm gần đây quân đội cải cách một số nhà máy xí nghiệp của quân đội đã dần dần trở thành sở hữu tư nhân, nhà máy may này sẽ là giai đoạn tiếp theo trong công cuộc cải cách. Nói cách khác nhà máy may này phải bán đi, tôi sẽ thay cậu chào hỏi giữ nhà máy này lại cho cậu, trước đó nhà máy may này chính là để sản xuất quần áo cùng với chăn mền cho bộ đội của chúng ta, sau khi cậu tiếp nhận nó thì tôi sẽ gọi điện thoại cho những bên liên quan, các đơn đặt hàng của quân đội sẽ được mua từ cậu với điều kiện tương tự, những bộ phận còn lại như là bộ phận quản lý nhân sự gì đó, tôi cũng sẽ chào hỏi trước, tôi cho người án chừng một chút, cho dù cậu không tiêu thụ ra bên ngoài, chỉ dựa vào những đơn đặt hàng này cũng đã đủ để cậu kiếm được mấy tỷ hàng năm, số tiền đó xem như là kinh phí hoạt động của chúng tôi cho cậu đi. Cậu không cần phải từ chối, đây chính là thứ mà chúng tôi nên cho cậu, trái tim nhiệt huyết làm việc vì nhân dân của cậu xứng đáng nhận nó, chúng tôi cũng không thể có lỗi với cậu được. Góc chuyện audio.com. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, sau khi cậu trở về tôi sẽ cho người đến đó tìm cậu, đến lúc đó cậu phái người đi theo người của tôi đến nói chuyện thu mua cụ thể với bộ phận có liên quan là được rồi. Nào nào, những gì cần nói cũng phải nên nói hết, tiếp theo đây nói chuyện cụ thể đi. Lão Dư nói chuyện có chút thoải mái, không hề dài dòng, cũng không có quá nhiều lời nói thừa thải. Chuyện kế tiếp đó chính là ba người Diệp Lăng Thiên, số 1 cùng với Lão Dư ngồi trong căn phòng nhỏ trong cư xá đặc thù này cho đến hơn 11 giờ khuya, sau đó người quân nhân lái xe hồi lúc nãy đưa Diệp Lăng Thiên ra ngoài, Diệp Lăng Thiên kêu anh ta dừng ở nhà khách cách nhà Hứa Hiểu Tinh không xa, tối hôm đó anh sẽ ở trong nhà khách này. Khách Trương.